Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, đến Thiên Vực Thành. A Bố Đạt Tác là một trung lão niên người, vóc dáng không cao, làn da đen thui, đầu đội vải mũ, mặc nát hoa văn quần áo, mười phần thiên tàng người ăn mặc. Ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi. Hắn chỉ là một hài tử được cưng chiều quá thành hư. A Bố Đạt Tác hướng Dương Vũ chân thành nói. Dương Vũ nhìn xem A Bố Đạt Tác chân thành ánh mắt, khoát tay áo để Hồng Ma đem người tuổi trẻ kia đem thả. Người tuổi trẻ kia lộn nhào địa về tới A Bố Đạt Tác bên cạnh nói. Cha, bọn hắn muốn giết. Ba, không đợi hắn nói hết lời, hắn liền bị A Bố Đạt Tác hung hăng quất một cái tát, đem hắn đánh cho hồ đồ. Gọi ngươi đến giết Bái Nguyệt Thần giáo người, ngươi cũng làm những gì? A Bố Đạt Tác quát lên đạo. Dừng một chút, hắn còn nói, nơi này đều là con dân của chúng ta, bọn hắn giết con dân của chúng ta, liền muốn đem bọn hắn hết thảy xử lý. Mấy vị này đã cứu chúng ta con dân, chính là chúng ta ân nhân, ngươi còn dám đối bọn hắn động dao? Nếu như ngươi không phải nhi tử ta, ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt. A Bố Đạt Tác uy nghiêm mười phần, cũng không giống như giả mạo, cho người ta một loại chính phái cảm giác. Bốn phía các thành dân nhịn không được hoan hô. A Bố thành chủ uy vũ, A Bố thành chủ uy vũ. Tiếng hoan hô liên tục vang lên. Nhìn ra được A Bố Đạt Tác ở trong thành uy vọng rất cao. Dương Vũ không để ý cái này, hắn quay người ôm lấy khóc choáng cô gái nhỏ, đối Bạch Lạc Vân nói, cho nàng mẫu thân tìm một chỗ an táng đi. Là chúa công, Bạch Lạc Vân lên tiếng, lợi dụng càn khôn bối đem cỗ thi thể kia thu vào. Chúng ta đi thôi. Dương Vũ mang theo cô gái nhỏ, kêu gọi sau lưng đồng bạn nói. A Bố Đạt Tác lại một lần nữa mở miệng nói, mấy vị dũng sĩ, các ngươi thay chúng ta giải quyết Bái Nguyệt Thần giáo giáo đồ, là ân nhân của chúng ta, xin cho phép ta đại biểu tất cả thành dân biểu thị kính ý. Xin các ngươi rời bước phủ thượng tụ lại như thế nào? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nhìn bất quá bọn hắn lung tung giết người mà thôi. Chuyện khác liền miễn đi. A Bố Đạt Tác nhíu mày một cái nói, vậy liền không nhiều quấy rầy, xin các ngươi chú ý Bái Nguyệt Thần giáo trả thù. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi trong thành không gian chi môn ở đâu? A Bố Đạt Tác mày rậm gảy nhẹ một chút nói, gần nhất có Bái Nguyệt Thần giáo chi họa, không gian chi môn tạm thời phong bế, các ngươi có thể chạy tới mặt khác thành trì đi mượn đường. Dương Vũ cau mày nói, không thể dàn xếp một chút không? Đương nhiên, nếu như là bằng hữu của chúng ta, tất nhiên có thể dàn xếp. A Bố Đạt Tác ứng. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, tốt, vậy đi chỗ ở của ngươi tụ họp một chút. Ha ha, dạng này mới là hảo bằng hữu. Ta A Bố Đạt Tác đại biểu các con dân hoan nghênh mấy vị dũng sĩ. A Bố Đạt Tác phá lên cười nói. Thế là, tại A Bố Đạt Tác đám người dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi đến phủ thành chủ. Thành chủ này phủ không hề giống những giới khác vực thành trì phủ đệ như thế xa hoa, như thế xa xỉ, chỉ là một chỗ so cái khác bình dân lớn một chút phòng đất tử. Trong phòng cũng chỉ là đơn giản bài trí một chút, hơi có vẻ đến keo kiệt. Dương Vũ hoài nghi A Bố Đạt Tác có phải là thật hay không thành chủ. Làm sao lại ở tại như thế kém địa phương? A Bố Đạt Tác phảng phất nhìn ra Dương Vũ nghi hoặc. Hắn nói ra, chúng ta tàng dân từng cái đều mộc mạc, không quen hướng các ngươi người Trung Nguyên như thế phô trương lãng phí. Chỗ ở cũng không có như vậy địa giảng cứu, huống chi chúng ta phương này thổ địa thường xuyên có phong bão, mộc lâu phòng ở căn bản ở không được người. Dương Vũ cười nhạt đáp, là ta vô tri, tất cả người bên ngoài đều là nghĩ như vậy, A Bố Đạt Tác Đạo. Hắn vỗ tay một cái, có hạ nhân đưa tới vài hũ rượu cùng nướng thịt dê. Hắn làm một cái tư thế xin mời nói, đến, mọi người uống những rượu này, ăn những này thịt chính là hảo bằng hữu. A Bố Đạt Tác người bên cạnh vội vàng đem mọi người trong tô rót tràn đầy rượu, mùi rượu bốn phía, nghe tâm thèm. Dương Vũ không biết A Bố Đạt Tác có chủ ý gì cùng đối phương đụng uống. Đây là thiên tàng đặc hữu rượu quả chám, là dùng mấy chục trồng thảo dược phối trí mà thành rượu trái cây. Không chỉ có hương quả hương vị, còn có liệt tửu kích thích hương vị. Mới vừa vào hầu hương vị có cay có chua, không phải bình thường người có thể uống đến. Bạch Lạc Vân uống một ngụm kém chút không có phun ra, bị Bạch Phát Ma Nữ ở một bên vỗ một cái, mới nâng cốc uống trở về. Hoa, rượu này thật mạnh. Bạch Lạc Vân lẻ lưỡi nói, ha ha, rượu này đại biểu cho chúng ta nhiệt tình hiếu khách, không phải hảo bằng hữu, chúng ta sẽ không cho uống. A Bố Đạt Tác cười to nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, vị thiếu gia này, phải chăng còn đang hoài nghi lấy ta có hay không có ý khác? Không đợi Dương Vũ đáp lời, hắn lại tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, chúng ta quản lý hạ các thành dân đều là thuần phác đáng yêu. Bọn hắn an cư tại hiện trạng, đã mất đi hướng lên lòng tiến thủ. Mỗi một lần bái nguyệt thần giáo giáo đồ đột nhiên giết ra đến, không có mấy người dám đứng ra phản kháng. Các ngươi có thể xuất thủ tương trợ, ta là thật rất cảm ơn. Ai biết ta kia còn bất hiếu còn dám hướng các ngươi động thủ, thật sự là ngu quá mức. Dương Vũ gật đầu nói, cho nên ngươi nhiệt tình khoản đãi chúng ta là hy vọng ngày sau có thể có càng nhiều thành dân hướng những này ác đồ tiến hành phản kháng, đúng không? A Bố Đạt Tác giơ ngón tay cái lên nói, nói đúng. Ta chính là để bọn hắn có thể trở nên mạnh hơn. Lúc nên xuất thủ liền muốn xuất thủ, không cần do dự. Bái Nguyệt Thần Giáo coi là không cái gì, chúng ta Thiên Lạp tự mới là nơi này chính thống đại biểu. Bọn hắn là tà giáo, vậy ngươi dự định khi nào mới khiến cho chúng ta rời đi? Dương Vũ hỏi, chỉ cần các ngươi hứa hẹn ta, không muốn hướng ta thành này dân nhóm tiến hành cướp đoạt, ta liền có thể để các ngươi rời đi. A Bố Đạt Tác nhìn Phi Hổ, Hồng Ma bọn hắn một chút nói. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn coi bọn họ là thành kẻ cướp đoạt, cho nên mới cố ý làm khó dễ, nhưng lại không dám quá phận đắc tội, chỉ là muốn làm rõ ràng bọn hắn động tĩnh. Chúng ta không phải kẻ cướp đoạt, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thành chủ đại nhân ngươi suy nghĩ nhiều, Dương Vũ giải thích nói. Tiếp lấy hắn chỉ hướng Phi Hổ, Hồng Ma bọn hắn nói, bọn hắn là ta trên đường thu tùy tùng, bọn hắn đã buông xuống đồ đao, theo ta thành Phật, sẽ không lại không giúp tiến hành cướp đoạt. A Bố thành chủ, chúng ta đúng là chúa công tùy tùng, Hồng Ma phụ họa nói. A Bố Đạt Tác chấn kinh, Phi Hổ, Hồng Ma những này kẻ cướp đoạt tại bọn hắn bên này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, lại là gã thiếu niên này thu phục tùy tùng, cái này khiến hắn khó mà tin được. A Bố Đạt Tác sau khi tĩnh hồn lại, nâng to bằng cái bát cười nói, ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi, đã như vậy, liền ăn một trận này, ta đưa các ngươi rời đi. Dương Vũ để đám người buông ra đến, cùng A Bố Đạt Tác cùng một chỗ ăn uống một phen, mới tiến về không gian chi môn, từ nơi này truyền tống tòa thành tiếp theo. Tại Dương Vũ một nhóm rời đi thời điểm, A Bố Đạt Tác cho Dương Vũ đưa lên không ít rượu quả chám, còn có một số hong khô thịt dê, cũng giao cho Dương Vũ một chương thiên tàng giới địa đồ. Chương này thiên tàng giới địa đồ đối Dương Vũ tác dụng cũng không nhỏ. Dương Vũ cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn mới rời khỏi Bố Lạp Thành, nơi này liền bị Bái Nguyệt Thần giáo huyết tẩy, A Bố Đạt Tác chiến tử. hắn đến chết cũng không có nói cho Bái Nguyệt thần giáo ai mới là giết bọn hắn giáo đồ người. Là một vị chân hán tử. Sau đó nửa tháng, Dương Vũ liên tục tại khác biệt thành trì bên trong ép chuyển. Hướng phía thiên tàng phía tây nhất duyên, thiên vực thành, mà đi. Thiên vực thành đã từng là thiên cung thứ hai thành trì. Gần với lơ lửng thiên cung thành. Từ thiên cung thành bị Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật đánh chìm về sau. Thiên vực thành liền trở thành thiên tàng giới đệ nhất đại thành trì. Thiên vực thành thành chủ cũng là một vị không tầm thường nhân vật. Nghe đồn hắn là thiên cung ký danh đệ tử. Cũng có nghe đồn nói hắn là thiên lạp tự tục gia truyền nhân. Thuộc về thông thiên cấp nhân vật khác. Tại thiên cung bị diệt về sau. Nơi này vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nơi này chiếm cứ các phe thế lực. Có thiên lạp tự ở chỗ này xây phân chùa. Có tà Phật tự ở chỗ này thành lập phân chùa. Cũng có Bái Nguyệt thần giáo ở chỗ này thành lập phân giáo. Còn có Côn Luân, Bách Hoa giáo chờ cự đầu thế lực ở chỗ này kiến tạo cứ điểm. Những thế lực này đều phi thường có ăn ý. Không ở nơi này tùy tiện lỗ mãng. Bình an vô sự, chỉ là yên lặng tại chiếm trước tài nguyên. Thiên vực thành tới gần lớn nhất thiên vực sơn mạch. Nơi này có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí có được tiên thiên chi vật. Đã từng có người thu hoạch được tiên thiên tuyết liên, nhất cử đột phá thành thánh, cuối cùng còn đạt đến thông thiên cảnh giới. Không người không thèm nhỏ dãi. Dương Vũ một nhóm phong trần mệt mỏi địa chạy tới nơi này, mới xem như chân chính tiếp cận thiên cung di chỉ chi địa. Nơi này thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, người bình thường khó có thể chịu đựng, liền xem như vương giả đều phải nhiều thêm mấy bộ y phục. Thiên ngư cảnh giới võ giả mới có thể ngăn cản nơi này hàn khí không bị ảnh hưởng. Nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, cũng khó tránh khỏi hạ xuống một hai thành. Chỉ có tu luyện băng thủy huyền khí võ giả, mới càng thích ứng nơi này khí hậu lạnh giá. Hô hô gió tây bắc, lạnh lẽo băng hàn tuyết. Từ xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa thế giới, khắp nơi điểm xuyết lấy óng ánh tuyết quang, cảm thấy mỹ lệ đồng thời, lại cảm nhận được mấy phần tiêu điều chi ý. Nơi này thật đúng là lạnh, Bạch Lạc Vân cảm khái. Ừm ân, ta cũng cảm thấy, Dương Chân Long gật đầu nói, chúng ta đã đi tới giới vực biên cảnh chi địa, tự nhiên tương đối lạnh, Dương Vũ nói. Dừng một chút hắn còn nói, tại bực này hoàn cảnh bên trong, ngược lại là có thể mà luyện ra một chút cường hãn võ giả. Là một chỗ cực tốt chỗ tu luyện. Hồng Anh ở một bên nói, chúa công nói đúng, càng là đi Tây Bắc đi, đám người dân tạng thì càng biêu hãn. Có một viên cái đầu nhỏ từ Dương Vũ trong ngực ló ra yếu ớt. Điện nói, kia bọn họ có phải hay không người xấu? Đây là Dương Vũ nhặt cô gái nhỏ niếp niếp. Hắn vốn là muốn đưa nàng gửi nuôi ở trong đó một chỗ bình dân trong nhà là được. Nhưng cô gái nhỏ chịu kích thích quá lớn, chỉ nguyện ý cùng Dương Vũ tiếp xúc. Từ bị Dương Vũ mang theo trên người, liền chưa từng từ trên người hắn rời đi. Hắn không thể nhẫn tâm đưa nàng vứt xuống, chỉ có thể đưa nàng mang theo bên người. Huống chi hắn cũng cảm thấy niếp niếp rất đáng thương. Hắn chỉ có một cái đệ đệ, dứt khoát đem đương muội muội nàng nuôi đi. Tương lai đem nàng tiếp vào Dương gia trung tướng nàng nuôi dưỡng thành người. Cũng không phải việc khó gì. Hồng Anh trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao vấn đề của nàng. Bạch Phát ma nữ thì là ở một bên nói, có người tốt, cũng có người xấu, chờ tương lai ngươi trưởng thành. Liền có thể phân biệt ai tốt ai xấu. Ta không muốn làm người xấu. Ta muốn làm người tốt. Đem người xấu hết thảy giết chết. Thay mụ mụ báo thù. Cô gái nhỏ xóa hiện một tia cùng người đồng lứa không giống ánh mắt nói. Đây là tương lai nhất đại ma nữ lập thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.